Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 965, Chí Nhân Xem Thiên. Đông Hoàng khởi vũ chuyển thiên A, thượng, Lý Tịch trần hợp rất nhiều thiên ý, hóa thành thương thiên, ngàn năm ngọc lão, từng bước vong tình chi niệm, thiên A kiếm đâm vào thạch nhân mi tâm. Sau đó người tại chỗ nổ tung, bị vô số thiên ý quang mang xoắn nát, nhưng mà những cái kia đá vụn cát bụi bay bay, hội tụ đến chân trời, tại cái kia bình minh tảng sáng, hồn ám âm dương nháy mắt chi địa, lại lần nữa tụ thành nguyên bản bộ dáng. Hắn đã bất tử, đạt được thanh thiên, đoạt xá thanh thiên, thạch nhân vốn là đạo hóa thân. Hắn là Bắc Hải chân thần hội tụ ngu uyên đạo thạch mà tạo ra đi ra. Bản thân mang theo ngu chủ đạo khí cùng đạo uy, bởi vì chịu đến đời thứ tư đoạt xá thân ảnh vang, lại bị vô dục thiên đế hỗ trợ, cho nên thoát ly Bắc Hải chân thần, trở thành độc lập tồn tại gia hỏa. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng thành tựu vong tình. Vì cái gì nói như thế? Bởi vì hắn sở tác sở vi, tất cả đều là phát ra từ bản tâm, mà không phải là tận lực, là sinh ra như thế, liền không bị phàm trần tình cảm gông cùm xiềng xích, bởi vì không suy nghĩ, cho nên tình từ trái tim phát sinh, càng là thiên ý, vòng tình vốn là không phải là vô tình, mà là không câu nệ tại một vật, xem thiên địa mà không vì thương hải thương tiếc. Xem càn khôn mà không vì núi lở nỉ non, xem ngàn năm mây khói biến ảo, mà không vì chúng sinh đáng tiếc. Từ luận này trên ý nghĩa mà nói, thạch nhân dung hợp thanh thiên, đồng thời đặt chân ở đây. Hắn đối với vong tình cùng trí nhân lý giải, so Lý Tịch Trần cao hơn nữa. Lý Tịch Trần sẽ không đối chúng sinh vô tình, bởi vì chính mình cũng là chúng sinh, nếu là chấp niệm chi đạo. Cái kia tất nhiên cùng trí nhân trái ngược, cầu không được chân chính trí nhân, cho dù bị thương thiên tiên hỏa truyền thụ vạn thế đạo lý. Tối hậu khoảng cách vậy chân chính vong tình, cũng hầu như kém một tuyến mà không thể bước qua, nhưng Lý Tịch Trần sẽ không đi bước qua, càng không muốn đi bước qua, vượt qua, bản ngã liền sẽ hóa thành đạo ngã, vượt qua, đạo ngã liền sẽ giết chân ngã. Lý Tịch Trần trong mắt xuất hiện một tia ba động, mà thạch nhân nhưng là vô tình cười to, cuồn cuộn thanh âm che đậy năm tầng nhạc thổ. Tại thời khắc này, thậm chí cả vạn vạn thế, hắn đều là đại biểu cho tối cao miểu cùng to lớn thiên ý. Từ đây khắc đến vô tận chi thế, hắn Bắc Hải thạch nhân, chính là nơi này thanh thiên, đến thiên tại thân, ta tức là thiên. Có thể đoạt chân thiên tại bên trên, cũng có thể dẫn ngũ tiên tìm tới. Bất hủ, bất hủ, bất hủ, thái thượng hóa thân, người vĩnh viễn không biết, trở thành ngày sau, sẽ có được vĩ đại dường nào lại không thể tương đương lực lượng. Ta cũng không phải cái kia nhỏ bé thanh thiên hóa thân. Bây giờ là, ta chân chính thanh thiên, thạch nhân hợp tay hình chữ thập. Bốn phương thiên vũ, chư thế bát cực, lúc này đột nhiên bay lên tám mặt thiên bích, thanh vân khói bụi, mưa to đến nhân gian, dập tắt liệt hỏa, cũng chấn rơi xuống trần ai, phong bế thương thiên lửa giận, đè xuống chư trần sức mạnh to lớn, bát cực thiên trụ, định thế trừng phạt ác, thiên ý mênh mông, ai dám làm trái chi? Thạch nhân thay thế thanh thiên hóa thân đối Lý Tịch Trần nổi lên. Hắn nhìn về phía Lý Tịch Trần, một thân tựa như thiên đế một dạng quần áo, tựa như thiên đế một dạng khí phách. Nhưng mà bây giờ, cái gọi là thiên đế, tại chính thức thanh thiên trước mặt, không qua như là sâu kiến. Thanh thiên bất hủ, vạn cổ trường tồn, người cái này thiên đế có thể chứ? Chân chính trí nhân chi cảnh a, ta đã đứng ở môn hộ phía trước sắp thăm dò vào một tay nắm. Mà ngươi, vẻn vẹn nhìn thấy môn hộ phía trước tản mát ra dư huy mà thôi. Bát cực thiên trụ mang theo không thể chống cự to đại lực lượng. Lúc này đột nhiên biến hóa, trở thành 36 cái thanh thiên long trụ. Thanh thiên khóa thế gian, được thanh thiên, lại nuốt lấy ngươi, ta đã là thiên lĩnh, lại là thái thượng là trời. 36 cái thanh thiên long trụ phát ra hùng vĩ quang mang, che đậy toàn bộ 5 tầng nhạc thổ. Cái kia mang theo xóa đi hết thảy lực lượng. Lý Tịch Trần đưa mắt nhìn bốn phía, phàm là sơn hải lọt vào cái kia quang huy che đậy sau đó liền từng khúc sụp đổ, chớ nói trần ai bột mịn, ngay cả ánh sáng mưa đều chưa từng lưu lại, triệt để hóa thành hư vô, triệt để biến mất tại mảnh này càn khôn. 5 tầng nhạc thổ bắt đầu động đất, toàn bộ thế giới đều đang di động. Lý Tịch Trần không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng Thạch Nhân tự nhiên biết rõ, thế là hắn mở miệng đối Lý Tịch Trần phát ra vô tận chế giễu. Vô Dục Thiên Đế tính sai, hắn mưu toan để cho ta lễ bái hắn, trở thành hắn thần tướng, thậm chí dẫn dụ ta, để cho ta chân linh hóa thành dê bò. Hắn có thể cầm tới ta tôn này đạo thể, mặc dù hắn trên miệng tại chửi rủa Bắc Hải chân thần, thậm chí khinh bỉ hắn, nói hắn không qua một cái chỉ là địa thần, cũng dám nói rằng thiên chi phía dưới người mạnh nhất. Thế nhưng ta biết, kỳ thật Vô Dục Thiên Đế 10 phần thưởng thức hắn, mà ta mang theo Ngu Uyên bên trong đường đá diễn hóa tiên thiên thần thánh, hắn có lẽ cho là ta là cái không tệ vật thí nghiệm. Nhưng mà hắn sai, 10 phần sai, cái này chứ trên đời, ta tất nhiên thoát ly bản tôn, lại há có thể lại bị bất luận kẻ nào lợi dụng. Cái này tầng thứ 5 nhạc thổ, là hắn cho ta biếu tặng, là lôi kéo điều kiện, nhưng mà ta phản bội hắn. Đem tầng thứ 5 nhạc thổ đặt vào trong lòng bàn tay, mang theo cái này một mảnh thanh thiên rời đi. Đây vốn là vì ngươi mà bỏ ra con mồi. Hắn tại đối mặt mặt khác một tôn đại thánh, tạm thời không có cách nào quản khống ta. Mà bây giờ tắc không đồng dạng, ta đoạt đi hắn thanh thiên, cho nên hắn không tìm được. Thế nhưng nếu như ngươi đánh bại ta, như thế hắn thứ nhất thời gian liền sẽ tìm tới nơi này. Tới đi, vận dụng ngươi cái kia ngưng tụ vô số thiên ý một kiếm, thương thiên một kiếm, nếu như đánh bại ta, như vậy thì sẽ dẫn tới đại thánh. Mà nếu như ngươi không có đánh bại ta, vậy liền chết ở chỗ này đi. Thạch Nhân thanh âm bên trong mang theo châm chọc cùng miệt thị. Ngươi đến tột cùng có thể hay không đem một kiếm kia vung ra đi đâu? Thái thượng hóa thân, trả lời ta đi. Lý Tịch Trần trong tay thiên A kiếm thiêu đốt lên thương thiên chi hỏa. Trong mắt âm dương tại luân chuyển, sơn hải đang nhanh chóng sụp đổ, xuyên hà tại hóa thành hư vô, thiên địa đều tại vỡ nát cùng tịch diệt. Mở lại thế gian, lại hóa địa thủy hỏa phong. Đây là thuộc về ta mới thanh thiên, không cần Vô Dục Thiên Đế dê bò. Thạch Nhân ra quyền, đột nhiên đối với 5 tầng nhạc thổ nhân gian đập tới. Hắn thân ảnh sao mà cao lớn, lúc này đã cùng thanh thiên dung hợp, đây chẳng qua là một cánh tay liền vượt trên ước vạn dặm. Chân thân lộ ra nửa cái, cũng đã phủ xuống 5 tầng nhạc thổ bên trong 4 mảnh nhân gian. Sơn Hải chủ môn, vô số tu chân giả nhìn xem cái này diệt thế một màn. Bọn hắn không có chạy trốn dục vọng, bởi vì cái này vô luận chạy trốn tới chỗ nào, đều là chỉ có một chữ, chết. Đây là thiên muốn giết chết bọn hắn. Tề Tĩnh Sương nhìn xem cái kia nắm đấm, toàn bộ tứ thanh vực đều tại nó bao trùm bên dưới. Chúng ta cuối cùng vẫn là ngu xuẩn dê bò, vĩnh viễn cúi đầu, đang ăn cỏ, nhìn không thấy bình minh thái dương. Lý Tịch Trần động. Thương thiên lửa giận bao trùm toàn bộ thanh thiên, vô số thiên ý hóa thành quang huy, tại mũi kiếm tràn ra, Đông Hoàng Vũ Thiên A, chiếc chuông lớn kia lung lay bay lên, bỗng nhiên biến lớn, mang theo lấy vạn thế đạo lý, đem toàn bộ nhân gian đô hộ lại. Lý Tịch Thần tụng khởi đạo kinh đến, thấp giọng mà nói, tối hậu, càng phát ra cao vút, trung quy là dùng. Thạch nhân cảm thấy cỗ này hạo đại lực lượng, cái kia đã siêu việt địa tiên, đạt đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Nhưng hoa nở nháy mắt, ngọc lão thiên niên, này 1000 năm ấp ủ, chỉ ở giờ khắc này nở rộ, ngắn ngủi đột phá địa tiên hàng rào, đạt tới thiên tiên cảnh giới. Nhân đạo mịt mờ, tiên đạo mênh mông, quỷ đạo nhạc hề, đương nhân sinh môn, tiên đạo quý sinh, quỷ đạo quý trung, tiên đạo thường tự cát, quỷ đạo thường tự hung, cao thượng thanh linh mỹ, bi ca lãng thái không, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,